Chương 3103 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma kiếp muốn bạo phát. Thập vạn đại sơn trong nháy mắt biến thành tro tàn, ở một giây trong nháy mắt, toàn bộ tiên duyên sơn mạch ở rung bần bật, hắn ở huyết hòa thượng nguyên thần bên trong nhìn thấy Long Phi, nhìn thấy này Long Phi trên cánh tay bao cổ tay, nhìn thấy hắn huynh đệ rít gào bóng người, nhìn thấy huynh đệ của hắn bị loài người ngay ở trước mặt nô lệ như thế điều động, hắn ở phẫn nộ, giận dữ đảng thần, thập vạn đại sơn biến thành bột mịn, lực lượng này khủng bố cực kỳ tồn tại. Cũng trong nháy mắt này nữa, người nửa thi phun ra một cái vẫn đục khí tức đem huyết hòa thượng nguyên thần bao vây lấy, tiếp theo khí tức rơi xuống đất, điên cuồng ngưng tụ, một bộ nửa người nửa thi thân thể cấp tốc ngưng tụ mà thành, cùng huyết hòa thượng bắt đầu ngoại hình gần như, hơn nữa, huyết hòa thượng song quyền nắm chặt, cả người trở nên hưng phấn, hề ha ha ha. Ha ha ha. Sức mạnh của ta, thân thể cô động mà thành, hắn tu vị liên tục đột phá, đã biến thành bá vương lục cấp bá vương cảnh giới. Muốn đột phá một tầng cần mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm đi chồng chất, coi như như vậy cũng không nhất định có thể thành công, nhưng là ngay khi vừa nãy trong chớp mắt, hắn liền thăng cấp 5, huyết hòa thượng cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ, hưng phấn như điên, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tầng tầng một chục, e chủ nhân. Nửa người nửa thi lạnh lùng liếc mắt nhìn huyết hòa thượng, dùng một loại phi thường sức sẹo, thanh âm khàn khàn nói ra, để bắt đầu từ bây giờ ta muốn ngươi toàn diện đối phó cái kia mang theo bao cổ tay tiểu tử. Ngài nói chính là Long Phi. Huyết hòa thượng trong mắt tránh ra tinh mang, nói, để coi như ngài không nói ta cũng sẽ để hắn chết, ta hiện tại liền dứt về. Đang khi nói chuyện, huyết hòa thượng liền muốn xông ra đi, thế nhưng nửa người nửa thi lạnh lùng một tiếng, ê ngươi muốn lại chết một lần sao? Người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, đại chúa tể bao cổ tay bên trong hắn huynh để sức mạnh đủ để nghiền ép 10.000 cái huyết hòa thượng. Huyết hòa thượng sở dĩ nguyên thần còn ở là bởi vì Long Phi cũng không phát huy ra đại chúa tể bao cổ tay bên trong sức mạnh. Huyết hòa thượng sững sờ, nói, ê chủ nhân, vậy kia 7 vê đúc ta hiện tại, nửa người nửa thi đạo, ở ngươi cần lại đột phá, ta cũng cần càng nhiều thi thể hấp thu. Ta còn có thể lại đột phá. Huyết hòa thượng trong lòng mừng như điên, nặng nề nói, ê tuân mệnh, chủ nhân. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, kỵ Long Phi, ngươi không nghĩ tới chứ. Lão phu nhân họa đắc phúc, thế nhưng lão phu tuyệt đối sẽ không cảm kích ngươi, ta hiện tại biến thành nửa người nửa thi đều là bởi vì ngươi, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết, ha ha ha, ghệ tiên duyên tông cũng sẽ như thế. Huyết hòa thượng trong lòng gầm thét lên. Chủ nhân, ngài đi theo ta cho ngươi cung cấp vô tận thi thể. Huyết hòa thượng bay lên, nửa người nửa thi cũng là trong nháy mắt biến mất, bí cảnh sơn cốc, bí cảnh mở miệng mơ hồ hơi động, Chu đạo nhân ánh mắt căng thẳng, hai tay một khống. Bá vương cảnh giới sức mạnh ấp ủ, khóe miệng toát ra một nụ cười đắc ý, kỳ hừ, lão già, các ngươi tận thế đến. Nhưng là ngay khi hắn muốn động thủ thời điểm, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì 18 tên tiên nhân toàn bộ xuất hiện, hơn nữa mỗi người trên người căn bản không có nửa điểm thương tổn, toàn bộ tinh thần chấn hưng, bước đi như bay, khí tức trên người cũng là cực kỳ vững vàng, đây căn bản không phải người bị thương, Chu đạo nhân trong lòng âm thầm chìm xuống, kệ không thể. 18 tiên nhân coi như mạnh hơn cũng không thể ở không bị thương tình huống dưới đánh bại huyết hòa thượng. Thế nhưng sự thực chính là sự thực, Chu đạo nhân khí tức trên người vừa thu lại, cả người cũng lặng yên không một tiếng động biến mất, 18 tên thủ hộ trưởng lão trác thành đống, cấp tốc chạy như bay, bọn họ bên trong còn giống như có người, chỉ là Chu đạo nhân cũng không có phát hiện cái gì, chờ bọn họ toàn bộ sức mạnh, Chu đạo nhân khẽ động, đứng bí cảnh lối vào, bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Một bước bước vào đi, đứng bí cảnh bên trong. Cảm thụ vô tận hoang vu, chỉ có mỏng manh chân linh chi khí, Chu đạo nhân mi tâm ám nhăn, cho nơi như thế này huyết hòa thượng khẳng định đi vào liền đi ra, tuyệt đối sẽ không lưu lại, đến cùng là nguyên nhân gì để hắn ở bên trong chờ lâu như vậy? Hơn nữa còn thân thể bị hủy. Nếu như bá vương cường giả muốn chạy trốn, 18 tên thủ hộ trưởng lão tuyệt đối không ngăn được, Chu đạo nhân không có quá nhiều dừng lại xoay người rời đi, cũng tại lúc này một vị mật tông trưởng lão hạ xuống, nói, ê tiên quân, thiếu tông chủ tỉnh lại. Hắn trong cơ thể ma chúng ta sắp áp chế không nổi. Mật tông là Chu đạo nhân một tay thành lập, mật tông trưởng lão, đệ tử toàn bộ đều tuyệt đối trung thành với hắn, mấy vị mật tông trưởng lão cũng biết Chu Nguyên trên người sự tình, Chu đạo nhân mi tâm căng thẳng, không nhớ tới hoang vu bí cảnh sự tình, chỉ là khẽ nói, để phái người đi vào kém một thoáng, nhìn bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Mặt khác, tìm một chút huyết hải tông này ba tên tông sư thi thể. Mật tông trưởng lão cấp tốc gật đầu, nói, ê tuân mệnh. Vạn Thánh Phong sau nhai, một gian đặc biệt trong mật thất, Chu Nguyên sợi tóc như máu, hai con ngươi biến thành huyết đồng, toàn bộ trong mật thất từng đạo hồng quang lấp lóe, toàn bộ trong mật thất tràn ngập nghiền ép tất cả ma khí. À kì à, với Chu Nguyên đang gào thét, để ta không thua, ta không thua, ta Chu Nguyên tuyệt đối không thể thất bại. À kiếm đạo tỷ thí thất bại, để trong lòng hắn ma đã không cách nào khống chế lại, trong lòng ma niệm điên cuồng phát sinh, đã sắp đến bắn ra trong nháy mắt đó, nếu như bắn ra, này ma kiếp sẽ xuất hiện, nếu như độ kiếp thất bại, Chu Nguyên biến thành tro bụi. Ầm ầm ầm. Bốn tên mật tông trưởng lão bị Chu Nguyên trên người ma khí cho đánh bay, mất đi mật tông trưởng lão khí tức trên người áp chế, Chu Nguyên thân thể hơi động, trực tiếp từ kiếm trì bên trong nhảy lên, một bước đứng một tên mật tông trước mặt trưởng lão, hai mắt như thần, nặng nề nói, liền ngươi còn muốn nhốt lại ta? Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Một chưởng vỗ dưới, mật tông trưởng lão căn bản làm không ra phản ứng chút nào, đầu lâu trực tiếp bị một chưởng oanh nổ tung đi, mặt khác ba tên mật tông trưởng lão thấy thế trong nháy mắt liền muốn chạy ra đi, nhưng là tốc độ của bọn họ cùng Chu Nguyên so ra quá chậm. Hai chưởng hạ xuống, lại là hai tên mật tông trưởng lão bị thúng sát, chỉ còn dư lại tên cuối cùng mật tông trưởng lão, kẻ thiếu tông chủ, đừng giết ta, đừng giết ta, đừng. Thì cũng tại lúc này, Chu đạo nhân tần tần một tiếng, hệ Nguyên Nhi, dừng tay. Hừ, y. Lão già, ngươi cũng có ra lệnh cho ta tư cách. Chu Nguyên khóe mắt lạnh lẽo, trong lòng ma niệm căn bản không có bởi vì Chu đạo nhân xuất hiện bị nghiền ép, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng lên, kể nếu như không phải ngươi, ta Chu Nguyên làm sao thất bại. Cái kia Vạn Hải Kiếm Phong phong chủ đã sớm là dưới kiếm của ta quỷ. Đang khi nói chuyện, hắn một chưởng bổ ra đem tên cuối cùng mật tông trưởng lão giết chết, Chu đạo nhân ánh mắt hơi híp lại, trên người bay lên một đoàn lửa giận, không phải là bởi vì Chu Nguyên giết tứ tên trưởng lão, mà là bởi vì trên người hắn ma niệm đã đến không khống chế được mức độ, lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra ma kiếp lửa xém lông mày rồi, Chu đạo nhân trong lòng âm thầm chìm xuống, nhìn dáng dấp muốn trước giờ động thủ rồi.